Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 20, khởi động âm mưu 3. Góc truyện audio.com. Nó cũng hắn trở về lớp học, chẳng xem giáo viên ra gì. Cả hai bước về chỗ ngồi. Hắn thản nhiên gác chân lên bàn lấy iPad ra lướt Facebook. Còn nó lấy điện thoại đeo phone nghe nhạc Khánh Linh và Khánh Hoàng, có lẽ khá phức tạp trong vụ bắt chuyện nên cả hai hình như khó nói lắm thì phải. Hoàng thì vẫn bình thường, nhưng Linh thì cứ muốn nói chuyện nhưng hơi e ấp. Cô nàng bù ống nghĩ ra một cách, quay sang chỗ hắn, Linh khẽ nói anh hai hi ơi hi. Linh phồng má lay nhẹ tay hắn. Gì đây, đang trong giờ học ấy nhá. Hắn nói, mắt vẫn không rời màn hình IPA. Để đổi chỗ cho em một tí được không hai hi. Linh thầm vào tai hắn. Tuy không thích nhưng vẫn phải chiều lòng của em gái bướng bỉnh này. Hắn xách cặp đứng lên qua cỗ Linh ngồi. Còn Linh thì nhanh chóng bay sang chỗ nó ngồi. Nó lúc này đã tháo phone và quay sang hỏi Linh. Mày thích ông Hoàng phải không? Nó bất ngờ hủy câu làm Linh xém chút bật ngửa ra sau vì choáng. NS đúng quá mừ. Bạn bè cùng lớp thôi mà. Hi hi, Linh xua tay gãi đầu phủ nhận. Hai, thì bạn bè, làm gì nhìn ổng muốn rớt mắt luôn vậy? Mà lúc nãy mày với đám kia đi đâu đấy? Nó trên Linh rồi hỏi chuyện đi ba. Bọn tao vào Vanilla vs Vegas. Dạo này mình đi vắng nên băng hơi rối. Thằng cun nó lo hết mọi chuyện vất vả lắm. Linh vừa nói vừa thở dài. Còn gì nữa không, bữa khác tao ghé, mà bà ổn chứ, nó lướt iPhone, mắt không rời màn hình. Không ổn là mấy, dạo này người của Riley hay gây sự với băng mình, tụi nó muốn khiêu chiến. Linh kể rõ mọi thông tin mình nghe được, nó nhíu mày hỏi tiếp hôm nào tao sang đó rồi mình bàn tiếp, băng versus bà bị tổn thất gì nhiều không? Nó nói, tay vẫn lướt iPhone, tổn thất không đáng kể. Nhưng tình hình cho thấy không ổn là mấy. Riley thường xuyên kéo qua gây sự với bang và ba nên chắc mình phải ra tay thôi. Linh, cuối tuần sang ba, bàn kế hoạch tác chiến. Nó lạnh lùng, nhắc đến bang và ba thì nó càng bực. Mới đi có vài tháng là đã xảy ra chuyện. Lần này xem ra có người đứng sau vụ này. Nó sẽ tìm hiểu rõ mọi chuyện. Tại bàn của hắn và Hoàng. Mày sao vậy? Sáng nay trốn tiết hơi bị nhiều nhá. Hành Khánh Linh chép bài cho mày mệt nghĩ. Hoàng đang làm việc ở công ty bằng laptop. Bàn tay gõ phím cạch cạch. Em gái tao viết bài hộ tao là chuyện thường. Mà nó ở không làm gì. Viết bài chó đỡ tốn thì giờ. Làm gì hôm nay mày căn đét vậy? Hắn đáp, sáng giờ theo em gái tao suốt nha. Có ý đồ gì không về đó? Hoàng nhìn hắn hủy một lúc sau lại quia mặt vào màn hình tiếp tục công việc. Tao thích em gái mày. Hắn thản nhiên đáp, khiến Hoàng đang bình thường lại xém chút té ngửa vì câu nói của hắn. Mày đừng có mà đùa giỡn tình cảm với nó. Hoàng tỏ vẻ không thích, đơn giản vì cậu không muốn nó bị tổn thương. Mày khô bê dê tin tao, tao sẽ bảo vệ cô ấy. Sẽ không làm cô ấy tổn thương. Cho tao cơ hội đu dược không? Tao biết mày muốn bảo vệ em gái mày. Nhưng chẳng lẽ chơi với nhau lâu vậy mày lại không hiểu tao? Hắn đáp, mắt nhìn thẳng vào Hoàng. Còn Lina, mày đảm bảo đã quên cô ta chứ? Hoàng gợi cho hắn nhớ ngồi con gái mày yêu thương sẽ không tổn thương nó chứ? Nếu cô ta quay về thì sao? Hoàng, hắn nghe xong cái tên đó. Người son gái hắn yêu vì tiền mà rời xa hắn. Vậy lấy cớ gì hắn lại phải yêu cô ta chứ? Cô ta đã đóng băng trái tim hắn, làm hắn gan như suy sụp. Hà cớ gì hắn lại nghĩ cho cô ta? Dũng à, chưa quên người cũ thì đừng bao giờ yêu người mới. Vì họ vô tội, hà cớ gì mày bắt người mới làm hình bóng của người cũ? Quên cô ta rồi hãy đến với nó. Hoàng, cách chương.